Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 125. Thứ 125 chương không bình thường người. Phượng Phi Bạch nhìn thiếu nữ kiên định bộ dáng, ngữ khí không minh bạch, hay là bởi vì hắn cứu ngươi, cho nên ngươi mới coi hắn là tác bằng hữu. Ninh Khanh Khanh châm chọc cười. Người với người quan hệ trong mắt ngươi chính là như thế lợi ích hóa. Sẽ không có một chút chân tình sao? Chân tình, kia đâu có chuyện gì liên quan tới ta, người loại này thân cư địa vị cao. Thiên phú hơn người, cho tới bây giờ cũng không có ăn quá khổ người đương nhiên bất cần gì chân tình. Có rất nhiều người đối với ngươi tốt, bợ đỡ ngươi, thấy hắn lạnh lùng bộ dáng. Ninh Khanh Khanh mặt đô khí đỏ, ta loại này nhỏ yếu, thân phận hèn mọn người hiện tại muốn đi cứu bằng hữu của ta. Coi như là đi chịu chết, này cũng chuyện không liên quan ngươi. Phượng Phi Bạch nhìn Ninh Khanh Khanh, cười chế nhạo ngoắc ngoắc môi một, cho tới bây giờ cũng không có ăn quá khổ. Ngươi nói hảo, vậy đạm nhiên vô ba, lại cao lãnh lành lạnh ánh mắt, tựa như một đạo băng. Nhượng tức giận trung Ninh Khanh Khanh nghĩ khởi nàng nghe thấy tin tức. Về Phượng Phi Bạch, 5 tuổi bị bỏ lại U Minh trong cốc. Cho tới bây giờ sinh tử cũng không có người hỏi đến. Ở trong đó quá cuộc sống, so với người bình thường đến, kém không phải gấp đôi gấp 10 lần. Mặc dù hắn thiên phú hơn người, trời sinh thông minh, lúc trước hắn, cũng là 5 tuổi, nhìn Phượng Phi Bạch, này trương lạnh lùng nghiêm nghị đạm mạc khuôn mặt, lãnh tâm lãnh phổi tâm địa, cũng không phải trời sinh đi, nàng vừa mới nói lời. Xác thực quá phận, Ninh Khanh Khanh mím mím môi, có chút áy náy đạo, phía trước câu nói kia, là ta nói sai, thế nhưng hắn là bằng hữu ta, đối với ta đến nói, mặc kệ hắn là còn sống là tử, ta phải xác nhận thanh âm của nàng mang theo bàn thạch bàn kiên định. Cặp kia hệt như tinh quang óng ánh con ngươi, lộ ra quang, tựa bầu trời vạn năm chưa từng di động tinh mang, không cho thay đổi. Phượng Phi Bạch không nói, thiếu nữ trước mắt có bao nhiêu rảo hoạt hắn là biết đến. Có được giãn được, đùa giỡn được thiện, cũng thấp đủ cho phía dưới. Cũng không quan tâm cái gì mặt, ra mặt, làm việc bất theo lẽ thường ra bài. Thiện ác trong lòng nàng, chỉ sợ cũng mơ hồ rất, nhìn thấy người như vậy, giống như là nhìn thấy trên người mình mỗi một chút bóng dáng. Cho nên hắn đem nàng phóng bên người. Không có việc gì đùa ngoạn một hồi, coi như là ở này tịch liêu vô cùng trong cuộc sống. Một mặt mới mẻ thú vị, nhưng là hôm nay, nàng lại trở nên diện mục có chút mơ hồ. Nàng vì một nhận thức nửa tháng thiếu niên, muốn đi tìm kia vạn năm trở lên linh thú. Nàng không phải không biết đây là ngu xuẩn hành vi, nhưng nàng hay là muốn đi. Đây là một viên cái dạng gì tâm, như vậy phức tạp, nhưng lại phá lệ đơn giản. Ninh Khanh Khanh cũng không có ý định thuyết phục Phượng Phi Bạch cái gì. Nàng làm việc, cũng không cần người khác thừa nhận, thấy Phượng Phi Bạch không có mở miệng nói chuyện nữa. Xoay người hướng phía lúc trước bạo tuyết ma hùng chạy đi phương hướng đi đến. Tiếp được tới đây giai đoạn, nàng muốn đánh khởi hoàn toàn tinh thần, cực quang rừng rậm trung quyển, đều là đã ngoài ngàn năm linh thú tụ tập địa phương. Nàng như thế đi vào. Không cẩn thận liền hội uy linh thú, đang nghĩ ngợi, bên cạnh bỗng nhiên có một đạo bóng trắng bay tới, Ninh Khanh Khanh hoảng sợ, quay đầu nhìn lại, Phượng Phi Bạch không biết thế nào, đi tới bên cạnh nàng, Ninh Khanh Khanh liếc hắn liếc mắt một cái, không khách khí nói, ngươi tới làm cái gì? Phượng Phi Bạch ánh mắt nhìn phía trước, tư thái hào hoa phú quý, môi mỏng vi khởi, nói đương nhiên nói. Nhìn ngươi thế nào đi chịu chết, ngươi mới đi chịu chết, Ninh Khanh Khanh nghĩ thầm người này. Liền làm bất ra một chuyện tốt đến, không giúp nàng cũng tính, còn muốn tiến vào nhìn nàng thế nào chịu chết, này là bình thường người có thể làm được sự sao. Bất quá từ khi biết Phượng Phi Bạch khởi, nàng cũng không cảm thấy hắn đã làm bao nhiêu người bình thường việc là mơ siêu. Hết chương.